Hệ thống huyết tộc, chương 349, định mệnh nghiệt ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lục soát toàn bộ căn phòng và giấu đi quả cầu màu đen, Layla đã hoàn thành việc loại bỏ mọi dấu vết của Pure ở trong phòng của cô ấy, điều đó bao gồm cả những thứ của chính cô ấy. Pure không có nhiều đặc vụ hay học viên có thể xâm nhập vào căn cứ khi vẫn đang trong kỳ học, vì vậy hiện tại cô ấy đã an toàn, nhưng điều đó vẫn khiến cô ấy lo lắng. Mặc dù bây giờ cô ấy đã an toàn, nhưng cô ấy sẽ làm gì khi kỳ nghỉ hè đến? Kế hoạch ban đầu là quay trở lại căn cứ Pure, nhưng đó không còn là một lựa chọn. Pure không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy, và nếu cô ấy không có lý do chính đáng để không phản hồi, có lẽ cô ấy sẽ bị ném ra khỏi bảng xếp hạng 100 người và bị cấm quay lại trường. Không biết mẹ có lo lắng không? Cô ấy bắt đầu suy nghĩ khi nằm trên giường, hoàn toàn mệt mỏi vì cuộc tìm kiếm. Ngay sau đó, một tiếng gõ cửa vang lên. Layla, chúng tôi vào được chứ? Tôi là bác sĩ và Sia cũng đi cùng tôi. Hayley nói, vâng, chắc chắn rồi. Layla hét lên, khi cánh cửa mở ra, Sia đi vào cùng với bác sĩ phía sau cô ấy, nhưng Layla đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Sia trông giống như một người gần như hoàn toàn khác. Một tay cô ta xoa xoa tay kia lên xuống, và cô ta lo lắng nhìn quanh phòng. Cô ta trông giống như một mảnh thủy tinh sắp vỡ bất cứ lúc nào. Bây giờ em hãy dành thời gian của mình ở đây, trong khi tôi đi nói chuyện với bạn cùng phòng của em. Đừng lo lắng, Layla là một trong những cô gái tốt bụng nhất mà tôi biết, và hai người đã từng rất thân thiết. Hayley nói, không chắc điều đó có đúng hay không nhưng chỉ muốn làm mọi cách để an ủi Sia, Hayley, bác sĩ của trường, và Layla đã rời khỏi phòng để nói chuyện nhỏ với nhau. Tôi không biết em đã biết chuyện này chưa, nhưng Sia dường như đã quên mọi chuyện đã xảy ra. Chúng tôi thực sự không biết tại sao, và vì cô ấy được tìm thấy ở sảnh khách sạn, chúng tôi cũng không thể liên kết nó với bất cứ điều gì. Chuyện này đã xảy ra được vài ngày và vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Điều chúng tôi muốn làm là từ từ điều chỉnh cô ấy trở lại thói quen cũ. Hy vọng rằng điều đó có thể khơi dậy điều gì đó trong cô ấy. Em biết đấy, văn phòng bác sĩ luôn bận rộn và cô ấy không thể ở đó mãi mãi. Tôi đã muốn cô ấy ở lại lâu hơn một chút nhưng tôi không thể, đó là lý do tại sao tôi hỏi em có thể chăm sóc cô ấy không. Nếu em nhận thấy bất cứ điều gì lạ hoặc bất thường, vui lòng đến gặp tôi ngay lập tức. Điều đó có ổn không? Nghe tất cả những điều này, Layla cảm thấy có nghĩa vụ phải nói đồng ý, rốt cuộc đó là một phần lỗi của cô ấy khi tất cả ký ức của Sia đã bị xóa bỏ ngay từ đầu. Dạ, không sao đâu. Em sẽ chăm sóc Sia, em có thể hỏi, nhà trường đã thử liên lạc với bố mẹ bạn ấy về việc này chưa? Layla hỏi, có, chúng tôi muốn thông báo cho họ ngay lập tức nhưng với các chi tiết đã đăng ký, chúng tôi không thể liên lạc được. Nếu có tôi sẽ cho em biết ngay lập tức, Hayley trả lời và rời đi ngay sau khi cô ấy kết thúc cuộc nói chuyện vì cô ấy có một lịch trình bận rộn trước mặt. Quay trở lại phòng, Layla có thể thấy Sia đã mở tủ quần áo của mình và đang xem xét quần áo và vật dụng của cô ta như thể tất cả đều xa lạ đối với cô ta. Sau đó, Sia rút túi sách từ dưới giường ra, với những thứ bên trong, cô ta nhặt từng cái một nhưng cô ta vẫn không nhớ được gì. Cậu biết rõ về tôi sao? Sia hỏi với giọng run run như thể nó sắp vỡ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Layla đến và ngồi trên giường của Sia cách không quá xa nhà Sia, trong khi nhìn Sia, không ai ở trường biết rõ về nhau vì chúng ta đều đến từ các trường khác nhau trước đây, nhưng chúng ta là bạn cùng phòng từ ngày đầu tiên, và cậu và tôi đã từng ở cùng một đội. Qua lời kể của Layla, cô ấy có thể thấy Sia đang cố nhớ, cô nghĩ lại xem có gì không, nhưng chẳng có gì cả. Sau khi nhận ra điều này, Sia lại bắt đầu rơi nước mắt. Sia đang khóc với hai tay che mặt và khóc nức nở. Layla nhanh chóng đi đến, và theo bản năng, ôm cô ta vào lòng. Không sao đâu, Sia, cho dù cậu không nhớ hết mọi thứ cũng không sao. Cậu có thể tạo ra những ký ức mới, đúng không? Ai biết được, có lẽ cuộc sống của cậu trước đây là một điều tồi tệ. Nhưng Sia vẫn tiếp tục khóc, nó không quan trọng nếu đó là một điều tồi tệ đối với cô ta chỉ muốn nhớ cha mẹ cô ta là ai, cô ta đã lớn lên như thế nào khi còn nhỏ. Cô ta thậm chí không thể nhớ người đang an ủi cô ta lúc này, và tất cả chỉ là một ý nghĩ đáng sợ. Sia sẽ như thế này mãi mãi sao? Layla bắt đầu suy nghĩ. Có lẽ cuối cùng việc xóa bỏ tất cả ký ức của cô ấy là quá tàn nhẫn. Mình nên hỏi Quinn vào ngày mai xem chúng ta có thể làm gì không? Đêm đó, hai cô gái quyết định ngủ chung một giường với nhau. Đó là điều duy nhất khiến Sia cảm thấy an toàn lúc này, khi có một người biết cô ta ở bên cạnh. Ngày hôm sau, khi Layla thức dậy, cô ấy nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình và nhận thấy nó đang nhấp nháy. Khuôn mặt của Sia ở bên cạnh cô ấy hơi sưng húp vì tất cả những gì đang khóc. Cô ấy nhanh chóng rời khỏi giường và lặng lẽ nghe tin nhắn. Layla, nếu cậu vẫn muốn làm điều này, chúng ta hãy gặp nhau trong khu rừng công viên, nơi chúng ta đã huấn luyện với Peter lúc 10 giờ sáng. Mọi người trong nhóm sẽ ở đó. Tin nhắn đã được gửi bởi Queen. Nhìn đồng hồ, cô ấy nhận ra bây giờ đã là 9 giờ sáng, vì vậy cô ấy nhanh chóng mặc quần áo và cố gắng hết sức để chuẩn bị sớm nhất có thể. Tiếng đóng mở tủ cuối cùng cũng đánh thức Sia, khi cô ta dụi đôi mắt sưng đỏ của mình để thấy Layla đang vội vã đi đâu đó. Sao cậu dậy sớm vậy? Sia hỏi, tôi đang tính đi tập luyện buổi sáng. Chạy thôi, Layla trả lời, tôi có thể đi với cậu không? Sia hỏi, nghe những lời này khiến trái tim Layla đau đớn. Cô ấy có thể nói rằng Sia sợ bị bỏ lại một mình. Nhưng cô ấy không có lựa chọn nào khác. Cậu nghỉ ngơi một chút đi, tôi thực sự cần phải đi ngay, nhưng tôi hứa khi nào xong việc sẽ quay lại, chúng ta có thể dành tất cả thời gian cậu muốn cùng nhau. Cô ấy đáp lại và vội vã rời khỏi phòng. Hôm qua, khi trở về phòng của mình, Queen chọn vẫn cư xử bình thường dù mọi thứ đã xảy ra cho đến nay. Dù sao thì cậu cũng dự định sẽ gặp mọi người vào ngày hôm sau, vì vậy tốt nhất là nên giải thích mọi thứ một lượt. Vì vậy cậu vẫn chưa nói với Warden về những gì đã xảy ra với Leo. Tất cả các chàng trai đều ở trong khu rừng của công viên. Họ ở khá sâu trong công viên, và không ai có thể đi vào đây trừ khi họ không có ý gì tốt hoặc chỉ muốn đi dạo trong rừng. Logan đã trải những con nhện nhỏ của mình ra mọi hướng theo một hình tròn lớn. Theo cách đó, nếu ai đó quyết định vào rừng, họ sẽ biết. Vậy hôm qua có chuyện gì thú vị xảy ra với các cậu? Warden hỏi, cố gắng phá vỡ sự nhàm chán trong khi chờ đợi. Cậu ta ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng mọi thứ vẫn bình thường cho đến nay, và do tất cả sự phấn khích đã xảy ra, mọi thứ bây giờ đều cảm thấy nhàm chán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn bình thường, chỉ mày mò với các thiết bị của tôi. Tôi có thể đi vào chi tiết những gì tôi đã hoàn thành ngày hôm qua nếu cậu thực sự cảm thấy nhàm chán. Logan trả lời, không, cảm ơn, Warden nói, biết rằng cậu ta sẽ cảm thấy buồn chán khi nghe Logan nói. Chà, tôi chắc chắn có một số tin tức thú vị cho tất cả các cậu, nhưng chúng ta sẽ đợi cho đến khi Layla đến đây. Có thể nghe thấy tiếng bước chân và tiếng lá xào xạc trên mặt đất. Không ai lo lắng vì Logan đã không gây ra bất kỳ báo động nào, và ngay sau đó, họ có thể thấy Layla đến, đang thở hổn hển. Tôi xin lỗi vì đã thức dậy hơi muộn, Layla nói. Úp, và vào ngày trọng đại của cậu nữa, ha. Warden nói, cả nhóm đứng thành một vòng tròn trong rừng, và Queen bước vào trung tâm để nói chuyện với tất cả. Đầu tiên, trước khi chúng ta làm điều này, tôi có một điều quan trọng muốn nói với tất cả các cậu, đó là về Leo. Queen tiếp tục kể cho những người khác nghe chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Cậu không đi sâu vào chi tiết về chi, vì đó dường như là thứ được giữ bí mật và được truyền lại cho những người họ chọn. Tuy nhiên, cậu giải thích về việc Leo đã vô tình bị biến đổi trong khi cố gắng giúp Queen mạnh lên, đồng thời thông báo cho họ biết thầy ấy đã chọn rời trường như thế nào. Mọi người đều bị sốc vì điều này. Họ thậm chí không thể tin được những gì họ vừa nghe được. Cứ như thể hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi Queen giải thích chi tiết. Chờ đã, vì vậy cậu đang nói rằng Leo bây giờ là một ma cà rồng giống như cậu. Vậy thì vấn đề về máu, thầy ấy có ổn không? Mọi thứ sẽ ổn chứ? Warden hoảng sợ nói, cậu ta rõ ràng nghĩ rằng đây là một vấn đề lớn, trong khi Queen vẫn bình tĩnh. Tôi nghĩ thầy ấy sẽ không sao đâu, có vẻ như thầy ấy đã rời đi vào tối hôm qua. Queen nói, đặt tay lên ngực mình, mối liên hệ giữa hai người giờ đã không còn, nghĩa là thầy ấy không còn ở bên cạnh. Tôi đã giải thích mọi thứ với thầy ấy, và cậu, Warden, nên biết rõ nhất thầy ấy mạnh mẽ như thế nào. Warden bắt đầu nghĩ lại về việc cậu ta đã sao chép sức mạnh của Leo từ khi nào. Ngay cả khi cậu đã sao chép sức mạnh của Leo nhưng thầy ấy vẫn mạnh mẽ hơn cậu ta rất nhiều, thầy ấy chắc chắn rất đặc biệt và khác biệt. Vì tất cả chúng ta đều tham gia vào việc này, tôi nghĩ các cậu nên biết. Đặc biệt là ngay từ bây giờ, chúng ta sắp đi sâu hơn nữa. Logan nhận xét, có vẻ như việc trở thành một con người sẽ nhanh chóng lỗi thời. Bây giờ, mọi người đều nhìn Logan một cách kỳ lạ. Đó có phải là một trò đùa không? Layla nghĩ, lúc này, họ không biết điều gì gây sốc hơn, việc Leo, giáo viên của họ, đã biến thành ma cà rồng hay Logan đã cố gắng pha trò. Bỏ qua những lời bình luận nhỏ nhặt, Queen muốn bắt tay vào công việc và quay lại nhìn Layla. Bây giờ, chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra với cậu. Cậu có thể biến thành một ngạ quỷ, giống như Peter, nhưng lần này chúng ta có Logan giúp đỡ nên chúng ta sẽ không gặp phải những rắc rối như trước, hoặc cậu có thể biến thành một ma cà rồng, giống như Leo. Chúng ta có Warden hỗ trợ cho máu. À hát, chật, bây giờ tôi sẽ trở thành quán ăn nhanh nhỏ của hai người. Warden nhận xét, hoặc cậu có thể trở thành một cái gì đó mà chúng ta chưa từng thấy trước đây. Cậu có chắc chắn muốn trải qua điều này vì nó không có đường quay lại? Quinn hỏi, miễn là nó sẽ làm cho tôi mạnh mẽ hơn, thì được thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi phát ốm và mệt mỏi vì trở nên vô dụng với các cậu, và trước khi cậu nói tôi không có. Các cậu cần bắt đầu nhìn vào những người đang truy đuổi chúng ta. Khi chúng ta tạo ra nhiều kẻ thù hơn và lên cao hơn, họ càng ngày càng mạnh hơn, và tôi muốn giải cứu Erin khỏi Pure. Vào thời điểm đó, tôi đã làm những gì tôi nghĩ là đúng để cứu cô ấy và tôi biết cô ấy sẽ an toàn, nhưng cô ấy ở đó càng lâu. Layla chưa nói hết câu cuối cùng của mình, nhưng sau khi biết được thủ đoạn kỳ lạ của họ và viên thuốc tử thần mà Sia có, Quinn biết nơi này không phải là nơi tốt nhất. Tôi hiểu, U003C đã kích hoạt huyết lễ. U003C, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot Audio truyện tại Uri Workshop 21 link cách chương.